Chương 374, ta có thể đánh 10 cái. Chương 374, ta có thể đánh 10 cái tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết đến bao nhiêu người giết bao nhiêu người cho rằng hoa hạ quốc dị năng giả cứ như vậy yếu thác hải thanh gắt gao nhìn xem thảo bích thì. Thần, phẫn nộ nói ra, vẫn là nói ngươi cho rằng hoa hạ quốc dị năng giả sẽ ngoan ngoan đứng ở nơi đó không hoàn thủ, cho ngươi đi giết trong mắt ta. Hai loại tình huống đều không khác mấy. Thảo Bích thì thần cười cười, nói ra, cho dù hoa hạ quốc dị năng giả rất cường đại, nhưng đối với đã kế thừa cỏ vách tường nhà đại bộ tờ HN năng lực ta tới nói, cũng tuyệt đối không chịu nổi một kích, không đáng giá nhắc tới. Người thác hải thanh bị Thảo Bích thì thần lời nói khí kém chút điên mất. Hắn hiện tại đã có chu tờ hoài nghi phong điền đem Thảo Bích thì thần phái tới hiệp trợ hắn hành động, đến tột cùng là lợi nhiều hơn hại, vẫn là hại nhiều hơn lợi. Quả thật, Thảo Bích thì thần là cỏ vách tường nhà 10 năm khó gặp thiên tài, tuổi con nhỏ liền đã đem cỏ vách tường nhà âm dương thuật luyện được lô hỏa thuần thanh, thực lực cường đại, ở đế quốc nội bộ người đồng lứa bên trong khó tìm đối thủ. Với lại, hắn còn được đến gia tộc thức thần truyền thừa cùng tán thành, nếu như vận dụng thỏa đáng, đối với Thác Hải Thanh tới nói là một cái cực đại trợ lực. Nhưng là, Thảo Bích thì thần ỷ lại mới phóng khoáng, mắt cao hơn đầu. Cực độ miệt thị hoa hạ quốc dị năng giả, không đem bọn họ để vào mắt. Với lại, hắn không hiểu được thế tục ở giữa nhân tình thế thái, không biết tùy cơ ứng biến. Một khi hơi không cẩn thận, chẳng những ngay cả Thảo Bích thì thần tánh mạng khó đảm bảo, chỉ sợ ngay cả Thác Hải Thanh đều sẽ bị dính líu vào. Thậm chí, còn có thể đem khổ tâm kinh doanh mấy năm kế hoạch cũng bạo lộ ra, tổn thất cự đại. Thế nào, Thác Hải Thanh đại nhân không tin thực lực của ta vẫn là nói. Ngươi đã sớm bị hoa hạ quốc sợ mất mật Thảo Bích thì thần lạnh lùng nhìn Thác Hải Thanh liếc một chút, nói ra. Thảo Bích thì thần, ta biết ngươi là cỏ vách tường nhà thế hệ này tuyệt thế thiên tài, ở hoa hạ quốc 3 năm này cũng xác thực chứng minh thực lực ngươi. Nhưng là Thác Hải Thanh đón đến, nói ra, nhưng là ngươi phải biết, hoa hạ quốc dị năng giả thế nhưng là phi thường cường đại, có thể và ở Europa châu thần thánh giáo đình, hắc ám hội nghị đặt song song thế giới tam cực. Thậm chí, có khả năng càng thêm cường đại, xa xa không phải chúng ta đủ khả năng chống lại. Thác Hải Thanh, đối với ngươi dạng này lời nói, ta cũng không thể giả bộ như không có nghe thấy. Thảo Bích thì thần băng lãnh nói ra, ngươi những lời này chẳng những là đang vũ nhục ta, càng là đang vũ nhục chúng ta đại đông doanh đế quốc dị năng giới, vũ nhục sở hữu đế quốc dị năng giả. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta đại đông doanh đế quốc cường đại âm dương sư và nhẫn giả, thậm chí ngay cả Đông Á bệnh phu dị năng giả cũng không sánh nổi sao Thảo Bích thì thần. Ngươi biết mấy chục năm trước này một trận quét sạch toàn bộ thế giới đại bạo loạn sao Thác Hải Thanh hít sâu một hơi, nói ra trời sinh cao nhân. Hắn biết Thảo Bích thì thần tuổi trẻ khí thịnh, cùng tranh luận, đơn giản cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bởi vậy, hắn rất sáng suốt lựa chọn quanh co khúc hiểu. Ngươi nói là này một trận trên đời chấn kinh đại bạo loạn sao Thảo Bích thì thần trong mắt lóe ra một sợi tinh quang. Nói ra, DNG, cũng là một lần kia. Thác Hải Thanh gật gật đầu. Cái này ta biết Thảo Bích thì thần khàn giọng nói, ta mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng là phụ thân ta thường xuyên đề cập với ta lên. Bởi vì ta ra ra, đã từng đánh khắp đế quốc vô địch thủ cỏ vách tường nhà đời thứ 72 gia chủ, liền chết ở này một trận đại bạo loạn bên trong. Thật xin lỗi, lại đề cập ngươi thương tâm sự. Thác Hải Thanh nói ra, đối với gia gia ngươi chết đi, ta sâu sắc đau lòng, đây là ta đại đông doanh đế quốc cự đại tổn thất. Ngươi tại sao phải nhắc lên trận kia đại bạo loạn Thảo Bích thì thần nhìn xem Thác Hải Thanh, hỏi. Đó là một trận quét sạch toàn bộ thế giới siêu cấp đại bạo loạn. Thác Hải Thanh không có trả lời Thảo Bích thì thần, mà chính là trầm giọng nói ra, chuyện này nguyên nhân gây ra, chính là hoa hạ quốc Tây Bắc Bộ một cái tên là Bờ Rổ Kén Đô địa phương. Đào được một kiện tên là song ngư ngọc bội thần khí, mà dẫn phát song ngư ngọc bội thần khí Thảo Bích thì thần mở to hai mắt. Hắn đối những chuyện này biết xác thực không nhiều, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Không tệ, song ngư ngọc bội là một kiện thần khí. Không, phải nói là một kiện siêu thần khí. Thác Hải Thanh nói ra, theo như truyền thuyết, song ngư ngọc bội có được đủ loại thật không thể tin đáng sợ năng lực. Bên trong một hạng, cũng là tuyệt đối phục chế. Nó có thể phục chế bất luận một loại nào đồ vật, thậm chí là sống sờ sờ người. Cho dù là mạnh nhất trên thế giới cực khắc năng giả, nó cũng có thể phục chế. Thậm sao ngay cả cường đại nhất dị năng giả cũng có thể phục chế, cái này sao có thể trên cái thế giới này làm sao lại có như thế nghịch thiên đồ vật tồn tại. Thảo Bích thì thần cực kỳ chấn động nói ra. Tất cả mọi người và ngươi ý nghĩ không sai biệt lắm. Như thế nghịch thiên đồ vật, làm sao lại xuất hiện trên thế giới này đâu. Thác Hải Thanh nói ra, nhưng là, sự thật cũng là sự thật, song ngư ngọc bội xác thực xuất hiện, với lại liền xuất hiện ở Hoa Hạ quốc Tây Bắc Bộ bờ rổ kèn đố. Hoa Hạ quốc phong tỏa sở hữu tin tức, đồng thời phái ra cường đại dị năng giả tiến hành thủ hộ. Nhưng là, trên thế giới không có không lọt gió tưởng, tin tức vẫn là rất nhanh liền tiết lộ. Thế là, chúng ta Đại Đông Doanh Đế Quốc, Europa Châu, America Quốc, Thiên Trúc, thậm chí ngay cả xa xôi xa Ha Gia Châu đều xuất động. Vô số cường giả hội tụ ở Hoa Hạ Quốc. Sau đó thì sao? Thảo Bích thì thần hỏi. Hắn hứng thú đã hoàn toàn bị điều động. Về sau chuyện phát sinh, đoán chừng ngươi cũng đều biết. Thác Hải Thanh nói ra, song ngư ngọc bội là ở Hoa Hạ Quốc đào được, đồng thời có được như vậy nghịch thiên năng lực, nếu như chấp trưởng trong tay. Xưng bá thế giới đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Cho nên, Hoa Hạ quốc thái độ cường ngạnh, yêu cầu sở hữu không phải Hoa Hạ quốc dị năng giả rời khỏi cảnh nội. Đương nhiên, toàn bộ thế giới cường đại dị năng giả hội tụ vào một chỗ, tự nhiên không có khả năng bị Hoa Hạ quốc một câu liền đuổi. Riêng là Europa Châu Thần Thánh Giáo Đình và Hắc Ám Hội Nghị, càng là cường thế cùng cực, yêu cầu Hoa Hạ quốc đem song ngư ngọc bội giao cho bọn hắn xử lý. Sau đó, Hoa Hạ quốc dị năng giả cùng toàn bộ thế giới dị năng giả triển khai đại chiến. Thảo Bích thì thần không dám xác định nói ra. Vâng. Thác Hải Thanh gật gật đầu, nói ra, đối mặt với siêu thần khí song ngư ngọc bội dụ hoặc, hai phe thái độ đều rất mạnh, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tối hậu, tự nhiên chỉ có thể thông qua võ lực đến giải quyết. Hoa Hạ quốc một mình đối mặt toàn bộ thế giới dị năng giả. Thảo Bích thì thần trừng to mắt, không thể tin được nói ra. Trận chiến kia, đánh trời đất mù mịt, máu chảy thành sông, vô số cường đại dị năng giả chết đi, máu chảy thành sông, thi động lại thành nu y dân chúng tầm thường nhà. Thác Hải Thanh thanh âm trầm thấp nói ra, ai cũng không dám tin tưởng, Hoa Hạ quốc vợ ơ y ma có thể nương tựa theo nhất quốc chi lực, đối kháng toàn bộ thế giới dị năng giả. Trận chiến kia, chết đi cường giả thật sự là quá nhiều, gia gia ngươi, còn có chúc mậu gia sản thì gia chủ, giáp hạ nhẫn trong truyền thuyết thượng nhẫn. Tất cả đều là trong chiến đấu chết đi thập sao. Cái này sao có thể? Thảo Bích thì thần không thể tin được nói ra, gia gia của ta, chúc mộ mọi nhà người, còn có giáp hạ nhận trong truyền thuyết thượng nhẫn, đều là tại một trận chiến kia bên trong chết đi nhỏ yếu Hoa Hạ quốc, làm sao lại cường đại như vậy đúng nha, tại một trận chiến kia trước đó. Ai dám tưởng tượng Hoa Hạ quốc dị năng giới vậy mà lại cường đại như thế. Thác Hải Thanh thở dài, nói ra, sau trận chiến ấy, Hoa Hạ quốc dị năng giới uy danh lập tức đạt tới tối đỉnh phong, thậm chí được người xưng là thế giới dị năng giả cấm khu. Trừ phi là vô cùng đặc thù nguyên nhân, quốc ngoại dị năng giả căn bản cũng không dám đặt chân mảnh đất này. Cái này Thảo Bích thì thần cả khuôn mặt đều thay đổi bạch, trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng bất an. Thảo Bích thì thần, ta cho ngươi biết những chuyện này cũng không phải là nghị chướng người khác chí khí diệt uy phong mình. Thác Hải Thanh thật sâu nhìn thấp thỏm lo âu Thảo Bích thì thần liếc một chút. Nói ra, ta muốn nói cho ngươi chỉ là, tuyệt đối không nên xem thường Hoa Hạ quốc dị năng giả. Nếu không lời nói, ngươi nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Không tốt, không tốt, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Đột nhiên, Thảo Bích thì thần hoắc lập tức đứng dậy, một thanh níu lại Thác Hải Thanh cánh tay, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi đến. Thảo Bích thì thần, chuyện gì phát sinh như thế vội vàng hấp tấp? Thác Hải Thanh không hiểu hỏi. Ngươi trước đừng hỏi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Không phải vậy lời nói, liền muốn không kịp. Thảo Bích thì thần vội vàng hấp tấp nói ra. Hắn lôi kéo Thác Hải Thanh, vội vàng hướng phía tầng hầm xuất khẩu chạy tới. Ha ha, đã tới không kịp. Đột nhiên, một cái băng lãnh cùng cực thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, có một loại làm cho người dùng mình sát ý là ngươi ngươi vợ ơ y ma thật đến. Thảo Bích thì thần kinh ngạc nói. Không tệ, là ta. Lâm Phong chậm rãi từ không trung bay xuống tới. Ngăn trở Thảo Bích thì thần và Thác Hải Thanh hai người đường đi, vừa cười vừa nói, đã ngươi chân thành đối với ta phát ra mời, ta lại thế nào có thể sẽ không đến đâu. Chân thành mời Thảo Bích thì thần, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thác Hải Thanh nhất thời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, giống giận nói ra, chẳng lẽ ngươi đã phản bội vĩ đại đế quốc, trở thành người hoa cho săn sao? Thác Hải Thanh đúng không, ngươi trước đừng hiểu lầm. Lâm Phong hướng về phía Thác Hải Thanh cười cười, nói ra, liền xem như hắn phản bội tổ quốc mình, chúng ta Hoa Hạ quốc cũng tuyệt đối sẽ không muốn mặt hàng này. Ngươi Thảo Bích thì thần nhất thời giận dữ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thác Hải Thanh hỏi. Ha ha, thực chuyện này rất đơn giản. Liền để ta đến nói cho ngươi đi. Lâm Phong cười ha ha, nói ra, Tô Hạo Thiên sự tình bại lộ về sau, gia hỏa này mưu toan thiết lập ván cục lừa giết tại ta, liền đem ta dẫn tới nơi này. Ngươi ngươi vậy mà đều xem thấu Thảo Bích thì thần ngạc nhiên thất sắc. Ta không phải đã từng nói sao ngươi quy là ngành thương. Lâm Phong nhún nhún vai, khinh thường nói ra, cứ như vậy cho vặt, ta sớm tại 5 năm trước liền đã chơi chán. Đã ngươi đã xem thấu vì sao còn muốn tới nơi này, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta thiết hạ mai phục, đem ngươi vây giết Thảo Bích thì thần hỏi. Sợ ta tại sao phải sợ? Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, nói câu không chút khách khí lời nói, giống như ngươi củi mục, ta một người có thể đánh 10 cái liền xem như có bể dở, thì tính sao?